ta chuyển sinh sang thế giới Liên Quân và Liên Minh. Chương 237, 237, Đại Chiến Nhẫn Giả 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tên ngốc, biết không đánh lại kẻ địch mà vẫn cố chấp chiến đấu. Đây là bài học cho hai người. Kushina, Mikoto, Sunet lúc này đã mang theo hai đệ tử của mình đến vùng chiến sự ở gần những quốc gia khác vì tốc độ giết địch nhân của hai cô bé này quá nhanh. Kẻ địch còn mới ló đầu ra đã ngỏm luôn rồi. Bởi thế đã nhanh chóng đánh hết ở biên giới xong mới chuyển chỗ đến nơi này. Sư phụ, hình như tên kia ta nghe được hắn rất lợi hại phải không? Còn học được cái thứ tiên nhân thuật gì đó, trông xấu chết đi được. Mikoto một mặt đối diện Jiraiya chán ghét nói. Ai bảo nàng đã từng xem qua vẻ đẹp quá mức nghịch thiên của hồ ly đâu. Vài ba thằng thích thể hiện lại còn xấu xa sao có thể vừa mắt được. Là từ tiên nhân cóc, nhưng nó cũng chỉ phụ trợ một phần thôi. Đối với những người mạnh hơn ngươi quá nhiều thì triệu hồi thêm mấy con thú hay chaka từ tự nhiên cũng chẳng thay đổi được gì nhiều. Ta nói đúng không sư phụ? Uzumaki Kushina đầy am hiểu giải thích cho cô nàng ngốc manh lại còn mê trai đẹp bên cạnh mình. Không sai, Kushina, hơn nữa, người mà hai bọn hắn đối đầu hoàn toàn không cùng một cấp bậc với bọn chúng. Tự tìm đường chết thì không ai cứu được. Sunet lẽ ra trong chiến trận lần này sẽ cùng hai người kia đối đầu với kẻ tự xưng bán thần Hanzo và được phong danh hiệu Sanin, nhưng giờ thì nàng cũng không phải đệ tử của đệ tam như trong chuyện mà là thiên hồ nên cũng chẳng đoái hoài trận chiến này cho lắm. Đúng vậy, đáng đời xấu trai lại còn thích thể hiện. Mà ngài tại sao còn mang chúng ta tới đây? Không phải là ngồi xem hai tên phế vật này bị ăn hành chứ? Uchiha Mikoto ngoáp lấy vài cái. Hỏi Sunet, tất nhiên là không. Ta muốn các ngươi học hỏi cách chiến đấu của bọn hắn chứ không đơn thuần là chiến đấu theo những gì ngươi đã được ta dạy. Phải biết phối hợp hợp lý cùng nhau để không bộc lộ được yếu điểm của nhau và đề cao được điểm mạnh của bản thân. Sunet liên miên một hồi nhưng Kushina và Mikoto cũng không nghe lọt vào tai cho lắm. Sư phụ, người có định can thiệp vào trận đánh không? Ta nghĩ hai tên kia sắp chỉ còn là cái xác khô rồi. Uzumaki Kushina nhanh chóng đánh lác hướng Sunet đang miên man. Hướng ánh mắt về phía Orochimaru và Jiraiya đang chật vật chống trả lại Hanzo. Nói là chống trả thôi chứ thực chất cả hai cũng sắp hẹo rồi. Chỉ đang khua tay múa chân thôi. Cứ để sắp chết rồi tính sau. Ta đang giảng đến chỗ nào rồi nhỉ? Sunet vẫn tiếp tục công cuộc dạy dỗ lý thuyết cho Mikoto và Kushina. Vài phút sau nàng mới chính thức tham chiến bởi hai cô nàng đệ tử thúc giục quá nhiều thôi. Lại thêm một ninja làng lá thích chết sao? Vội vã đến tìm ta như vậy. Hanzo đang bóp cổ Orochimaru lơ lửng giữa không trung đã ném đi chỗ khác. Hứng thú khá lớn với cô nàng có dáng người nóng bỏng trước mắt. Ha ha, nếu ngươi thích chết sớm như vậy thì ta cũng sẽ thỏa mãn ngươi thôi. Tưởng chuyện gì chứ riêng chuyện này thì Sunet ta luôn sẵn sàng thực hiện cho bất kỳ ai. Sunet ánh mắt lạnh như băng quét ngang hai tên phế vật đang nằm ra đất lẫn cả Hanzo đang hơi giật mình về độ tự tin của đứa nhóc kém hắn nhiều tuổi. Trước mắt, không tin vào những gì nàng đang nói. Ngay cả Jiraiya và Orochimaru cũng là lần đầu tiên được nhìn thấy cô nàng đầy cá tính này. Ngay lập tức đã thu hút ánh nhìn của hắn. Cả hai thầm cầu mong những gì nàng nói là đúng, không chắc ngày này năm sau là ngày giỗ của cả ba người mất. Tốt, rất tốt, ngạo mạn nữ nhân, cho ta xem ngươi có gì nào. Câu nói còn chưa thoát được cửa miệng hắn vài câu, Sunet trong chớp mắt đã đấm ngay một quyền vào mặt hắn. Đánh bay cả chiếc mặt nạ phòng độc trên mặt Hanzo. Thậm chí những đất đá xung quanh đó còn dường như không chịu đựng được uy lực của cú đấm nên đã vỡ vụn ra thành rất nhiều mảnh. Tạo thành một hố sâu chỗ Hanzo đứng ban nãy. Quái lực quyền, một trong những tuyệt kỹ làm nên tên tuổi của Sunet chính thức hiện diện. Khục khục, giỏi, giỏi lắm, ngươi là người đầu tiên cởi bỏ được mặt nạ ta ra. Mạnh hơn hai tên phế vật kia rất nhiều. Tên đầy đủ của ngươi là gì? Thiếu nữ, chấm, Hanzo sau khi ăn cú đấm kia cũng không còn huy anh hoang nữa mà thái độ đã coi trọng hơn nữ nhân có sức mạnh cực lớn này. Senju Sunet, cháu của Hokage đệ nhất và Hokage đệ nhị, người sắp tiễn ngươi khỏi thế giới này. Sunet cũng lạnh lùng đáp lại. Nói ra thân phận của mình khiến những người ở đây mới vỡ òa ra. Không hổ danh là cháu của một trong hai ninja huyền thoại của thế giới này. Bảo sao lại mạnh đến mức biến thái như vậy? Tiễn ta, chấm, còn xem ngươi mạnh đến đâu? Hanzo bắt đầu nghiêm túc lại. Không đùa nghịch như cách hắn đấu với hai tên trước. Thoát một cái hắn đã di chuyển đến gần Sunet và dùng vũ khí của mình đánh về phía nàng nhưng lại dễ dàng bị kiếm trên tay nàng hóa giải. Phản kích lại vài chiêu đã làm Hanzo không kịp thở. Tuy vậy những khí độc vẫn vô tức lan ra chiến trường. Bởi vậy tai nạn khi còn nhỏ của hắn mới khiến hắn mạnh như bây giờ cả về thể chất và năng lực. Thông linh thuật, Hanzo cũng hết cách để cận chiến cùng Sunet vì khả năng chiến đấu của nàng gần như hơn xa hắn rất nhiều. Đúng là hơn xa chứ không phải hơn ít nữa. Bất đắc dĩ triệu hồi một con kỳ nhông to lớn tên Ibiu. Cũng giống như chủ nhân của mình. Ibiu là một con kỳ rông độc và do đó, nếu có thời gian thích hợp, có khả năng tích trữ bên trong cơ thể nó một lượng lớn khí độc. Sau đó có thể thở ra từ miệng của nó theo lệnh của Hanzo. Chất độc này đủ mạnh để gần như làm tê liệt hoàn toàn đối thủ chỉ vài giây sau khi hít phải. Để họ hoàn toàn chịu sự thương, Ibiu cũng có thể đào xuyên qua mặt đất để tránh các cuộc tấn công và trồi lên ngay dưới kẻ thù để nuốt chửng toàn bộ chúng. Để chúng chết do chất độc tích trữ trong cơ thể của nó. Dãy chết, được ta chơi cùng ngươi. Mộc độn tiên thuật, chân pháp thiên thủ, tức khắc, Sunet tạo ra một bức tượng gỗ có kích thước vô cùng khổng lồ. To lớn hơn gấp trăm lần so với vĩ thú Kurama. Hàng nghìn cánh tay mọc ra từ cùng một góc phía sau lưng tượng. Tất cả đều ở trong trạng thái vươn thẳng về mọi hướng và tạo thành hình dạng nửa khối cầu. Hai cánh tay chính của tượng Phật phía mặt trước chắp lại trên ngực theo tư thế cầu kinh. Cách chương.